TF Boy cố gắng thay đổi vì anh. Chương 8, góc truyện audio.com. Hôm đầu tiên đi học, người ngưỡng mộ nó có, người ghét nó có và người quan tâm nó có, nhưng có nói gì thì nó cũng chả để ý, chi cho mệt nó về ký túc xá quăng chiếc ba lô lên giường. Nó lấy một chiếc hộp nhỏ, bên trong có hai con Rilakkuma bằng bông, là ba nó tặng. Nhìn chúng rất bình thường nhưng chức năng và tác dụng của nó rất tuyệt. Nó nhớ lại những lời ba nó nói. Con hãy tặng một con Kuma này cho người đầu tiên mà con thấy quan trọng ngoài ba, mẹ và Tiểu Băng ra nhé. Nó nghĩ nghĩ một lúc rồi bỏ cái hộp đó vào ba lô. An An, phụ bếp giúp chị nào. Chị nó kêu, đổi cách xưng hô nhanh thế. Nó cào nhào nhưng rồi cũng ngoan ngoãn giúp chị nó. Ăn xong, dọn dẹp nhà cửa, nó ra ngoài đi dạo một mình, chỉ là đi quanh quanh gần ký túc xá mà nó cũng vác theo ba lô. Thong thả men theo con đường, từng hàng cây, từng cơn gió nhẹ, dường như nó cảm thấy vô cùng bình yên. Mái tóc của nó cũng cứ thế đùa nghịch với cơn gió và rồi nó lại nhìn thấy Thiên Tỷ. Cậu an tĩnh ngồi dựa vào ghế đá nghe nhạc, công nhận lúc này cậu ấy thật đẹp, à rất đẹp mới đúng. Tuy trời tối nhưng vẫn có cảm giác cả người cậu toát ra dương quang rực rỡ. Nó lại gần, chấm, tên ngốc mặt liệt tối hảo hảo chua cay ăn là nghiền nhìn là mê ha. Ice, đã bảo bao nhiêu lần tôi không có ngốc mặt liệt nha, mà hôm nay cảm ơn cậu đã quan tâm ha. Cậu cười, sao ở trường lạnh nhạt với tôi thế, bây giờ thấy có lỗi nên mới nói vậy hả? Nó cười gian, điệu cười đó ý gì hả? Tôi làm vậy là vì không muốn có những tin đồn tình cảm thôi, tôi có làm sai đâu mà phải thấy có lỗi. Cậu nói, ai ô, chán quá, làm tôi cứ tưởng bờ. Nó xị mặt nhưng biểu cảm lúc này của nó vô cùng đáng yêu khiến cậu vô tình bật cười. Cơ mà nam thần an tĩnh cao lãnh của các thiên chỉ hạc cũng biết cười, mà tôi còn nhìn thấy tên nam thần đó cười ngay trước mặt chẹp. Chẹp, chẹp, thật là vinh dự quá đi. Từ xị mặt biểu cảm của nó nhanh chóng thay đổi thành mặt cún con. Thiên Tỷ nhìn nó chằm chằm, mặt tôi dính gì à, sao cậu nhìn tôi ghê thế? Nó hỏi, mặt cậu hả, thực sự nó rất. Rất, cậu nói, rất làm sao, nói mau, nó hét, rất ngốc, ha ha ha, cậu cười lớn rồi bỏ chạy, cậu dám xỏ xiên tôi hả, tôi là võ sĩ đai đen đấy, muốn chết không? Nó tức giận, đuổi theo, cậu là võ sĩ đai đen nhưng chạy chậm hơn tôi, không bao giờ cậu đánh được tôi đâu. Cậu nói vọng lại, tên ngốc mặt liệt, đứng lại đó cho tôi mà bắt được cậu thì không xong với tôi đâu. Nó hét, để coi cậu bắt được tôi không đã. Ai nha, tiếng nó vang lên khiến cậu quay đầu lại cách trương.